Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 34, muốn báo thù người Hàn Quốc. Lý Thanh Sơn trở lại trong nước về sau, liền đi tới Đại Liên Thực Đức câu lạc bộ trụ sở huấn luyện. Một ngày sau đó, bọn hắn liền muốn từ chỗ này xuất phát đi Hàn Quốc Seoul khiêu chiến Hàn Quốc đội tuyển quốc gia. Tại đội tuyển quốc gia, Lý Thanh Sơn nhận lấy các đội hữu nhiệt liệt hoan nghênh. Cứ việc tại chi này đội tuyển quốc gia bên trong, hắn vẫn như cũ là trẻ tuổi nhất một viên. Nhưng là tại trong đội uy vọng lại phi thường cao. Dạng này uy vọng, dĩ nhiên không phải cấu kết lĩnh đội, kéo bè kết phái, làm đỉnh núi, đùa bỡn quyền mưu, đùa nghịch lão tư cách có được. Mà là dựa vào hắn tại bóng đá trong vòng danh vọng. Tại đội tuyển quốc gia huấn luyện cùng trong trận đấu dẫy đến. Hai năm này, Lý Thanh Sơn cơ hồ là khiêng cái này một chi đội tuyển quốc gia tiến lên. Lippy cũng hoàn toàn là lấy Lý Thanh Sơn làm hạch tâm tổ đội. Tại sân huấn luyện cùng đấu trường bên trên, Lý Thanh Sơn đều là tuyệt đối hạch tâm. Tất cả nước cầu thủ đều là vây quanh hắn đến đá. Lippy hai năm này cũng chậm chậm tạo dựng một chi tương đối ổn định đội ngũ. Có minh xác chiến thuật, có thể ỷ lại hạch tâm, có ổn định nhân viên phối hợp. Cứ như vậy, chi này quốc túc so sánh còn lại thời kỳ quốc túc, cũng nhiều một tia ổn định lạnh nhạt khí chất. Chỉ ít hai năm này, nước cầu thủ nhóm mặt trái tin tức liền cơ bản biến mất không thấy. Tại trụ sở huấn luyện bên trong, tất cả cầu thủ đều đầu nhập vào chuẩn bị chiến đấu Hàn Quốc đội tập huấn bên trong. Hàn Quốc đội là châu Á cường đội. Vì đối phó đối thủ này, Lippy công tác chuẩn bị làm được hay là vô cùng tỉ mỉ. Ngoại trừ tại trên sân bóng tính nhắm vào huấn luyện viên tổ còn cho các đội viên quan sát Hàn Quốc đội gần nhất mấy trận đấu thu hình lại. Lippy đoàn đội thu hình lại phân tích sư ở một bên cho đám cầu thủ phân tích cái này một chi Hàn Quốc đội các loại đặc điểm. Cái này dù sao cũng là thời gian qua đi 15 năm về sau. Trung Quốc đội lần nữa giết tiến vào giai đoạn sau cùng thi dự tuyển. Vừa lên đến liền giao đấu tiểu tổ mạnh nhất Hàn Quốc. Đội bóng biểu hiện được cẩn thận một chút cũng không gì đáng trách. Tại trụ sở huấn luyện bên ngoài, số lớn truyền thông chen chúc mà tới. Đừng nói những năm nay bóng đá bầu không khí ở trong nước dần dần lửa nóng. Liền xem như trước đây ít năm, Trung Quốc bóng đá thấp nhất lúa thời điểm. Đội tuyển quốc gia cũng là chiếm cứ rất lớn một bộ phận truyền thông lưu lượng cho dù là mặt trái. Tin tức, cũng cần có chú ý độ truyền thông mới có thể đi đưa tin A. Bởi vậy có thể thấy được, bóng đá cái này vận động, ở trong nước vẫn là có nhất định quần chúng cơ sở. Lần này Trung Quốc đội lại lần nữa giết tiến 12 mạnh. Tự nhiên cũng khiên động cả nước fan bóng đá tâm. Bất quá các truyền thông ngoại trừ tại mỗi ngày thông lệ 15 phút mở ra hoạt động bên trên có thể quay chụp đến đội bóng làm nóng người hình tượng bên ngoài. Bọn hắn cũng không có cách nào phỏng vấn đến bất kỳ một cầu thủ Lippy đã sớm cho đội bóng hạ đạt. Truyền thông lặng im làm. Đối với Trung Quốc đội tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là toàn tâm toàn ý làm tốt chuẩn bị chiến đấu công việc. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, đem cầu thủ trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Trên thực tế Trung Quốc đội chiến thuật cũng không tính là cái gì có giữ bí mật giá trị sự. Tình ai cũng biết, Trung Quốc đội là vây quanh Lý Thanh Sơn đến đá. Mặc kệ chúng nước đội tại sân khách bị đá bảo thủ vẫn là mở ra. Tóm lại là quấn không ra Lý Thanh Sơn cái giờ này. Bởi vậy, đối phó Trung Quốc đội cùng đối phó Lý Thanh Sơn cơ hồ liền vẽ lên ngang bằng. Trên thực tế vào lúc này, Hàn Quốc trong nước, liên quan tới Trung Quốc đội tin tức cũng là có thụ chú ý. Nhất là Lý Thanh Sơn tại giải ngoại hạng Anh phá vỡ nhanh nhất hat-trick ghi chép. Đồng thời còn nửa chàng trình diễn hat-trick sự tình. Không khỏi tại nước Anh, tại châu Âu, tại Trung Quốc đưa tới nhiệt nghị. Cái này tin tức tại Hàn Quốc cũng là trang đầu tin tức. Hàn Quốc truyền thông dài dòng báo cáo liên quan tới Lý Thanh Sơn tin tức. Dù sao, nếu như không có Lý Thanh Sơn, người Hàn Quốc là sẽ không đem Trung Quốc đội để ở trong mắt. Ngoặc kép chấm chấm, vì chuẩn bị trận đấu này, Lý Thanh Sơn ở trên một vòng giải ngoại hạng Anh hoàn thành một cái hành động vĩ đại. Hắn tại đối mặt Hull City trong trận đấu, tại hơn nửa hiệp liền đánh vào 4 hạt dẫn bóng, giết chết tranh tài lo lắng về sau. Lý Thanh Sơn không có nói nửa chàng sau tranh tài, liền chạy về Trung Quốc, chuẩn bị World Cup thi dự tuyển châu Á khu 12 mạnh thi đấu tranh tài. Chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Lý Thanh Sơn có thể nói là khí thế hung hung. Vị này Trung Quốc đội số 1 ngôi sao bóng đá, không hề nghi ngờ là Hàn Quốc đội uy hiếp lớn nhất. Mà lại người Trung Quốc gần nhất trạng thái vô cùng tốt trên giải ngoại hạng Anh. Lý Thanh Sơn đã là đánh vào 7 hạt dẫn bóng, dẫn trước nước ta cầu thủ Tôn Hưng Mẫn 5 cái cầu cao cư xạ thủ bảng đứng đầu bảng vị trí. Nòng súng nóng đến nóng lên. 2 năm trước Asian Cup bên trên, chính là Lý Thanh Sơn xuất lĩnh Trung Quốc đội, tại đấu vòng loại giai đoạn đem chúng ta đào thải ra khỏi cục. Lần này lại một lần nữa gặp nhau, cái này cho chúng ta một cái báo thù cơ hội. Nhưng là Lý Thanh Sơn tại 2 năm này đã trưởng thành là thế giới chân chính cấp ngôi sao bóng đá. Đối mặt dạng này một cái cường đại đối thủ, chúng ta không thể không càng thêm cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép, tại Hàn Quốc, cơ hồ chỗ có quan hệ với trận đấu này đưa tin, đều quấn không ra Lý Thanh Sơn cái tên này. Cho dù là Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lippi, xuất hiện tần suất đều muốn thấp hơn nhiều Lý Thanh Sơn. Hàn Quốc fan hâm mộ bóng đá nhìn xem cái này dài dòng đưa tin, đang lo lắng đồng thời, tâm lý thế mà cũng dâng lên một tia mừng thầm, liền ngay cả Lý Thanh Sơn dạng này ngôi sao bóng đá, tại đối mặt Hàn Quốc đội thời điểm đều muốn nâng lên nửa chàng đuổi máy bay trở lại. Trịnh trọng như vậy việc, điều này nói rõ chúng ta Hàn Quốc đội cũng là phi thường cường đại nha. Lý Thanh Sơn liền xem như lợi hại hơn nữa, hắn cũng chỉ có một người, mà bóng đá thế nhưng là một hạng đoàn thể vận động. Trung Quốc đội trong đội chỉ có Lý Thanh Sơn nhất danh du học cầu thủ. Còn lại cầu thủ toàn bộ đều là tại Chinese Super League đá bóng. Đối với Chinese Super League trình độ, người Hàn Quốc chưa hề đều là xem thường, mà cho Hàn Quốc fan bóng đá lòng tin. Đương nhiên là Hàn Quốc trong đội du học quân đoàn, hiệu lực tại Hotspur Tôn Hưng Mẫn, hiệu lực tại Swansea Ki-sung Joeng. Cái này đều là tại giải ngoại hạng Anh đều là đánh chủ lực cấp bậc cầu thủ. Lại thêm tại Bundesliga hiệu lực mấy tên cầu thủ. Tại Hàn Quốc fan bóng đá xem ra, những này cầu thủ cho dù là so ra kém Lý Thanh Sơn, cũng hẳn là cùng một cái cấp bậc, dù sao bọn hắn đều là hiệu lực tại cùng một cái thi đấu vòng tròn cầu thủ nha. Người Hàn Quốc tổng là có chút không hiểu tự tin. Dù cho Lý Thanh Sơn là một đầu lão hổ, nhưng là Hàn Quốc đội nhưng là một đám sói. Lý Thanh Sơn lợi hại hơn nữa, cũng đấu không lại đàn sói. Còn lại Trung Quốc đội cầu thủ, tự nhiên là bị Hàn Quốc fan bóng đá cho bỏ qua, cái này cũng không thể trách người ta. Ai bảo Trung Quốc đội trước kia tại đá Hàn Quốc thời điểm luôn luôn thua cầu đâu. Bất quá, tại năm 2014 Asian Cup bát cường tranh tài, cường đại Hàn Quốc đội bại bởi Trung Quốc đội. Chuyện như vậy hiển nhiên là để Hàn Quốc fan bóng đá vô cùng khó chịu. Theo bọn hắn nghĩ, kia một trận đấu là Hàn Quốc đội phát huy có vấn đề, mà lại đối với Lý Thanh Sơn cũng không đủ coi trọng, mới khiến cho Trung Quốc đội có cơ hội thắng cầu. Trận đấu này thua, thế nhưng là để Hàn Quốc trên dưới đều vô cùng không phục. Bởi vậy, sớm tại kết quả rút thăm lúc đi ra, Hàn Quốc trong nước liền có báo thù dư luận. Theo tranh tài thời gian tới gần, người Hàn Quốc báo thù thanh âm cũng lớn lên. Cứ như vậy, trận đấu này tranh tài tại Trung Hàn hai nước đều đưa tới chưa từng có chú ý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.